Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, phần 18, Ninh Tố không phải dị năng giả cho nên cũng không biết như thế nào ân ủi hắn. Bất quá nhìn bọn họ bộ dáng tựa hồ thói quen, ăn đi, bất quá, cái này thịt nát cũng là có năng lượng, các ngươi xác định còn có thể ăn sao? Không phải nói ăn một đốn có thể đỉnh một ngày sao? Lại ăn có thể hay không có ảnh hưởng? Ninh Tố cảm thấy vẫn là nói cho bọn họ thích hợp một chút. Vạn nhất thân thể thừa nhận không được nhiều như vậy năng lượng không phải muốn không xong. Ninh Tố không nghĩ tới nghe xong nàng lời nói bọn họ không có buông trong tay cái muỗng không nói. Mà nhanh hơn tốc độ đem thịt nát hướng trong miệng điền. Kia tốc độ, xem Ninh Tố trợn mắt há hốc mồm. Hoài nghi bọn họ có phải hay không không nghe rõ nàng lời nói. Ngô, này thịt nát, Đường Ngọc mơ hồ không rõ nói một câu. Hảo hảo ăn, phóng tới trong miệng liền chính mình chảy vào yết hầu. Đường Bảo nuốt xong một ngụm thịt nát nói. Minh Bạch. Không phải nói hầm hủy hoại sao? Nếu đây là hầm hủy kia, về sau ta đều ăn hủy hoại. Ăn quá ngon, Lăng Vũ. Trương Võ cùng Lý Dật cũng chưa nói chuyện. Trương Võ cúi đầu nhanh chóng giải quyết trong chén. Hy vọng ăn nhanh lên có thể ăn nhiều mấy chén. Lý Dật vừa vặn tương phản. Giống như ở chậm rãi nhấm nháp. Trên mặt biểu tình phi thường cổ quái. Lăng Vũ như suy tư gì, nhưng là ăn tốc độ một chút cũng không thua kém Trương Võ. Thực mau một đốn cơm sáng liền đơn giản giải quyết, mà ăn xong cơm sáng mọi người đều vẻ mặt kỳ quái nhìn Ninh Tố. Chờ Ninh Tố đem nàng bữa sáng ăn xong, Minh Bạch xem Ninh Tố buông chén gấp không chờ nổi hỏi nàng. Ninh Tố, ngươi, này thịt nát. Lại có chút không biết như thế nào hỏi. Đường Bảo, Ninh Tố tỷ, này thịt nát như thế nào hầm? Nếu hắn nhớ không lầm, trước kia hắn hầm thịt giống nhau đều là không có gì năng lượng. Vì cái gì đồng dạng là hầm thịt khác nhau lớn như vậy? Điều hảo vị phóng trong nồi hầm lạc, còn có thể như thế nào hầm ani? Ninh Tố không sao cả nói. Nàng vốn dĩ chính là như vậy, Harmony Lý Giật hỏi tiếp. Vậy ngươi phóng có cái gì đặc thù đồ vật sao? Liền phòng bếp gia vị không có gì đặc biệt. Làm sao vậy? Ăn ra vấn đề, kia nhưng không liên quan chuyện của nàng. Nàng chính là trước tiên nhắc nhở. Ngươi ngày hôm qua vì cái gì muốn quấy kia thịt nát? Lăng Vũ vấn đề vừa ra. Mọi người ánh mắt sáng lên. Đúng vậy, bọn họ đều xem nhẹ Ninh Tố ngày hôm qua hành động. Còn tưởng rằng nàng là đem hương vị quấy đều. Hiện tại nhớ tới lúc ấy Ninh Tố quấy thịt nát động tác rất kỳ quái. Luôn là cùng cái phương hướng quấy. Hơn nữa phi thường quy luật. Chẳng lẽ là nguyên nhân này? Ta cảm giác năng lượng muốn chạy cho nên đem nó rảo đến thịt nát a. Vừa rồi không phải nói thịt có năng lượng sao? Ninh Tố một chút cũng không biết nàng lời nói cho bọn hắn đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Còn một bộ các ngươi không nghe rõ nàng lời nói xảy ra chuyện đừng trách nàng biểu tình. Cái gì kêu cảm giác được năng lượng muốn chạy? Ha ha, bọn họ nhất định nghe lầm. Bằng không chính là Ninh Tố nói sai rồi. Chính là ta đem cái nắp mở ra năng lượng theo hơi nước muốn bốc hơi lên cho nên ta liền đem nó dẫn. Hầm lại, nhưng là nó luôn ngừng ở mặt ngoài không đi vào thịt. Cho nên ta liền quấy quấy đem chúng nó quấy đi vào. Nguyên lai là tò mò bên trong năng lượng như thế nào lưu chữ A. Không phải ăn ra vấn đề liền hảo. Ninh thở vào nhẹ nhõm mà ni khụ. Không có biện pháp, nàng hiện tại một cái tích phân đều còn chưa tới tay đâu. Ăn dùng vẫn là bọn họ, cho nên nàng vẫn là tương đối thật cẩn thận. Mọi người trừ bỏ Lăng Vũ đều há to miệng không thể tin được nhìn Ninh Tố. Chính văn chương 30 Lăng Vũ mặt trầm xuống dưới hỏi. Cho nên ngươi lần trước nói cảm giác được năng lượng chính là như vậy, cảm giác. Hắn hẳn là sớm một chút hỏi rõ ràng, mà không phải làm cho mọi người hỏi. Tuy rằng bọn họ tiểu đội người hiện tại có thể tin tưởng, nhưng là Ninh Tố bại lộ càng nhiều liền càng nguy hiểm. Ai cũng nói không chừng về sau bọn họ có phải hay không cùng hiện tại giống nhau có thể tin. Đúng vậy, Đường Bảo không phải cũng nói hắn nấu cơm có thể cảm giác được năng lượng sao? Ninh Tố rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Ta là cảm giác được năng lượng sói mòn. Không có nói có thể đem năng lượng dạo hồi thịt. Đường Bảo nhược nhược nói. Hắn cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Hảo, về sau việc này không thể nói ra đi. Ninh Tố về sau sẽ vì chúng ta đội chuẩn bị ra ngoài săn thú lương khô. Lăng Vũ đánh gậy bọn họ đối thoại. Nói ra nói mọi người cũng biết là chuyện như thế nào. Ý tứ là Ninh Tố này bản lĩnh không cần ra bên ngoài nói. Cho dù là vì chính mình ích lợi. Chỉ có Đường Bảo có chút a không rõ sao lại thế này. Nàng còn tưởng cùng Ninh Tố hỏi thăm như thế nào mới có thể làm ra như vậy đồ ăn đâu. Nhưng cũng biết lúc này không thích hợp hỏi. Hơn nữa Đường Ngọc lôi kéo hắn. Ninh Tố tựa hồ biết Lăng Vũ ý tứ là không nghĩ quá nhiều người biết nàng bản lĩnh. Cho nên nàng cho rằng đầu bếp đều sẽ sự kỳ thật không phải như vậy một chuyện lạc. Chúng ta đã biết, lão đại, các ngươi ăn vào đi năng lượng nói vậy cũng cảm giác được không giống nhau. Về sau không thể nói lỡ miệng. Hậu quả các ngươi chính mình rõ ràng, Lăng Vũ lại lần nữa cảnh cáo bọn họ. Ninh Tố vẻ mặt nghi hoặc, còn có nàng không biết sự. Lăng Vũ tiếp theo đối Ninh Tố nói, ngươi tốt nhất không cần đem việc này nói ra đi. Nếu ngươi không nghĩ bị người cầm tù liền cẩn thận một chút, hắn nhưng không có nói chuyện giật gân. Ninh Tố không biết chính mình bản lĩnh đối dị năng giả dụ hoặc bao lớn. Nếu là mặt khác dị năng giả biết làm ra cầm tù chuyện của nàng một chút đều không kỳ quái. Ninh Tố, này như vậy nghiêm trọng. Không tin có thể thử xem monster, Lăng Vũ lạnh mặt nói. Lý Dật ánh mắt lóe lóe hỏi đến. Ninh Tố. Ngươi biết này thịt nát có cái gì không giống nhau sao? Ninh Tố tâm nhảy dựng, dùng vừa rồi giống nhau ngữ khí nghi hoặc hỏi. Có cái gì không giống nhau? Năng lượng so mặt khác đồ ăn muốn nhiều sao? Đây cũng là nguyên liệu nấu ăn bản thân năng lượng nhiều. Ta chỉ là làm được làm chúng nó không sói mòn. Lăng Vũ sắc mặt càng thêm lạnh. Hắn rõ ràng đánh gãy Lý Dật còn hỏi. Tuy rằng biết việc này đối hắn rất quan trọng, nhưng cũng không nên khởi loại này tiểu tâm tư. Lý Dật cúi đầu, là sao? Kia về sau ngươi có thể hay không thường xuyên cho ta làm thịt nát? Ngươi biết đến, ta dị năng có vấn đề. Nhưng là hôm nay ăn ngươi làm thịt nát, bên trong năng lượng làm ta trực tiếp liền hấp thu. Nếu là ăn như vậy thịt nát thăng cấp ta khả năng liền sẽ không như vậy thống khổ. Lý Dật đỉnh Lăng Vũ áp suất thấp chính là đem nói cho hết lời. Không có biện pháp, hắn thật sự sợ. Cái loại này thống khổ không trải qua quá người căn bản lý giải không được. Ninh Tố cả kinh nói. A, này thịt nát có thể giải quyết ngươi dị năng vấn đề sao? Bất quá này thịt nát năng lượng như vậy đủ cũng không được đầy đủ là bởi vì ta quấy nguyên nhân. Còn có cái gì nguyên nhân? Lý Dật vội vàng hỏi. Nồi vấn đề a, ta phát hiện hầm nồi hầm thịt một chút năng lượng đều không có sói mòn. Bất quá ở xốc lên nắp nồi thời điểm mới theo hơi nước cùng nhau ra tới. Ta tưởng nếu không có lập tức mở ra nắp nồi không có hơi nước có phải hay không liền lưu lại năng lượng. Đây cũng là Ninh Tố sau lại nghĩ đến. Bất quá hẳn là không ai sẽ làm tốt đồ ăn không khai cái đi. Ha ha, Ninh Tố xem mọi người lại là vẻ mặt cổ quái cho rằng nàng lại nói sai lời nói đâu. Cho nên phát minh này hầm nồi người không có nói sai. Hắn nồi thật sự có thể ở hầm đồ ăn trong lúc không sói mòn năng lượng. Sau lại nấu ăn người phát hiện hầm tốt đồ ăn cùng bình thường nồi hầm ra tới giống nhau. Liền cho rằng hắn là nói dối. Liền vì làm hắn nồi có thể bán đi ra ngoài. Sau đó người này bị trục xuất kia ra nhà xưởng không biết tung tích. Đường Bảo nói xong đều trầm mặc. Ninh Tố mộng bức. Còn có việc này, chính là người nọ không phải 10 năm trước liền chẳng biết đi đâu. Hắn phát minh nồi cũng bị giá thấp bán cho người thường. Bởi vì việc này kia nồi liền phí tổn cũng chưa đến hồi. Lão đại trong nhà như thế nào sẽ có? Minh Bạch có chút kỳ quái nhìn về phía Lăng Vũ. Lăng Vũ, ta là 10 năm trước mua phòng bếp dụng cụ. Bởi vì chưa làm qua cơm, tự nhiên sẽ không đi đổi. Còn có lúc ấy hắn mới ra tới không nhiều ít tích phân cho nên liền chọn tiện nghi mua. Lời này hắn tuyệt đối sẽ không nói ra tới. Lý Giật, chúng ta đi người thường trong nhà thu mua còn kịp sao? Ta cảm thấy vẫn là trước thử xem. Vạn nhất không được không phải bạch mua. Đường Ngọc bình tĩnh nói ra trọng điểm. Money Đường Bảo nóng lòng muốn thử nói. Đúng vậy, nếu thật là như vậy, kia về sau ta cũng có thể làm ra năng lượng như vậy đủ đồ ăn. Ha ha. Ngây thơ. Trương Võ, Ninh Tố thật là phúc tinh. Ta trước nay không ăn qua tốt như vậy đồ ăn, chủ yếu là năng lượng đủ. Lần này ăn thịt bùn bên trong năng lượng lại ôn hòa. Nghe xong Trương Võ cảm thán nói. Bọn họ khắc sâu cảm thấy Ninh Tố thật là bọn họ phúc tinh. Ninh Tố sau khi lấy lại tinh thần nói. Kia nội chủ thật oan uổng. Nếu thật giống ta tưởng kia hắn chính là một nhân tài a. Nghe xong Ninh Tố nói mọi người cũng như vậy cảm thấy. Cũng không phải là oan uổng sao? Tiền đề là Ninh Tố ý tưởng không sai. Lăng Vũ, trước vội xong chính sự lại nói. Lăng Vũ nhắc nhở làm cho bọn họ mới nhớ tới hôm nay chủ yếu mục đích là muốn đi săn giả đại sảnh bổ sung trang bị. Tiểu Ngọc, đem tích phân chia làm thập phần, chuyển 4 phần cấp Ninh Tố. Lăng Vũ nói. Đường Ngọc, là lão đại. A, như thế nào đề tài chuyển nhanh như vậy? Nàng còn không có phản ứng lại đây đâu. Cái kia, các ngươi không phải muốn đi mua đồ vật sao? Không phải mua xong lại phân. Nàng vẫn luôn tưởng dư lại tài trí. Ninh Tố đỉnh mọi người ánh mắt tiếp theo nói. Các ngươi không phải nói ta cũng là các ngươi đội một viên sao? Cho nên... Như vậy ngươi tích phân cần phải co lại hơn phân nửa. Ngươi xác định, tuy rằng Lăng Vũ vẫn là lạnh mặt hỏi, nhưng là Ninh Tố chính là có thể cảm giác được hắn lời nói mang theo cười như không cười hàm nghĩa. Ninh Tố chịu đựng đau lòng, cắn răng nói, xác định, hảo, liền ấn ngươi nói làm. Lăng Vũ lập tức đáp ứng nói. Giống như sợ Ninh Tố đổi ý giống nhau. Như thế nào không hề chối từ một chút đâu. Nàng đều làm tốt chỉ cần Lăng Vũ nói một câu không cần. Nàng liền đáp ứng xuống dưới. Này co lại sẽ xúc thành cái dạng gì a? Sớm biết rằng liền không nói. Nếu không nói kia nàng liền có 2000 vạn. 2000 vạn a. Ninh Tố trong lòng tiểu nhân đấm ngực dậm chân. Ninh Tố không biết Lăng Vũ là cố ý. Nhìn nàng ngây ngốc bộ dáng trong lòng ám sảng. Mọi người xuất phát đi săn giả đại sảnh. Ninh Tố bởi vì đau lòng không tới tay tích phân, cho nên một đường tương đối trầm mặc. mà mọi người cũng các tưởng cái tâm sự, đều không có nói chuyện. Hơn 10 phút liền đến săn giả đại sảnh, cửa rất nhiều lui tới người, nhìn đến Lăng Vũ bọn họ xuống xe đều châu đầu ghé tai. Ninh Tố đi ngang qua bọn họ bên người đại khái có thể nghe được bọn họ nói. Đây là săn giả tiểu đội nổi danh Lăng lão đại đi. Đúng vậy, nghe nói gần nhất nhà đấu giá chuẩn bị bán đấu giá thú hạch, chính là bọn họ đội đánh ai. Cái này nhưng đã phát, chúng ta như thế nào liền không có tốt như vậy vẫn khi gặp được dị thú đâu. Gặp được phỏng chừng chúng ta cũng đánh không lại, cũng không nhìn xem nhân ra là cái gì dị năng, điều này cũng đúng. Chính văn chương 31 Ninh Tố đi theo phía sau bọn họ vào sân giả đại sảnh, phát hiện trong đại sảnh có cái phi thường đại màn ảnh. Mặt trên tuyên bố các loại tin tức, này hẳn là chính là Đường Bảo nói người khác tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần có tiền liền có thể tại đây tuyên bố nhiệm vụ. Ninh Tố phát hiện mặt trên nhất thấy được chính là dị thực cùng dị thú nhiệm vụ. Còn có người tuyên bố chỉ cần có dị thực đúng giờ tin tức là có thể được đến 10 vạn tích phân. Không nghĩ tới một cái tin tức như vậy đáng giá. Ninh Tố nghĩ đến lần trước bọn họ gặp được kia củ sen tinh. Sau lại tất cả mọi người đều không để qua. U, Lăng lão đại, này đều trở về thành 2-3 thiên mới lại đây. Là vội vã đi bán thú hạch đi. Không phải ta nói ngươi. Chúng ta đại sảnh cũng có dị thú nhiệm vụ. Như thế nào liền không lấy về tới giao dịch, một cái trung niên nam nhân đầy mặt tươi cười nhìn. Lăng Vũ bọn họ nói, chúng ta đại sảnh không phải không có thú hạch nhiệm vụ sao? Ta nhớ lầm, Lăng Vũ lạnh lạnh nói. Trung niên nam nhân sửng sốt sau, nói, đúng vậy, chúng ta đại sảnh như thế nào chỉ có người tuyên bố dị thú tin tức không ai không tuyên bố thú hạch. Đâu, ai nha, thật là đáng tiếc, kỳ thật cũng không phải đại sảnh không có tuyên bố như vậy tin tức. Chủ yếu vẫn là thú hạch khó được, ai cũng sẽ không lãng phí tích phân nhiều năm tại đây tuyên bố thú hạch tin tức. Liền tính là dị thú, này một năm cũng liền gặp được 2-3 cái, hơn nữa vẫn là không có thú hạch một bậc dị thú. Vẫn là không có gì lực công kích dị thú thỏ cùng dị thú chuột. Giống Lăng Vũ bọn họ đánh dị thú lang thật là phi thường khó được. Hết chương.